Mục Thần Ký, chương 1156, Mục Vân Hạo lại tụ họp Ngũ Minh Cung 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vân Hạo lại tụ họp Ngũ Minh Cung 2. Hắn đột nhiên lòng có cảm giác, hiển nhiên cũng cảm ứng được Hạo Thiên Tôn chui vào Ngũ Minh Thiên Cung. Thần thức của hắn không có cường đại như Tần Mục, nhưng cũng không kém. Thần thức cường đại, có thể dự cảm biết trước. Tần Mục nói với hắn Thái Hư kia cũng rất mong chờ, bất quá Thái Hư kia đã bị Thái Đế hủy. Mà của mình cũng không phải La Tiêu không biết lừa gạt người kia. Ta chết trên thiên hà, con cự thú cùng ở bên cạnh ta kia thì sao? Hắn hỏi, Vân Thiên Tôn nói, ta đưa nó vào trong Thái Hư. Tần Mục thầm than một tiếng, Thái Đế rốt cục biết vị trí Thái Hư. Thần thức hắn ba động, truyền vào não hải Vân Thiên Tôn, nói. Ta không thể trở về, vậy làm phiền ngươi mang theo Thái Sơ Nguyên Thạch giao cho tộc nhân ta, trợ. Bọn người chế tạo hư không kiều cùng bỉ ngạn thế giới. Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn này, ngươi hẳn cũng biết lai lịch cùng công dụng. Ta cho ngươi mượn, tương lai ngươi lại đưa chúng trả lại cho ta. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt quét về phía chỗ Hạo Thiên Tôn ẩn thân, thần thức bộc phát. Hạo Thiên Tôn bỗng nhiên ngây người, hết thảy cảnh trí trước mắt biến mất, chỉ còn lại có một tôn cổ thần Thiên Đế vĩ ngạn không gì sánh được sừng sững ở trước mặt của hắn. Hạo Thiên Tôn dùng mình, lập tức ý thức được đây là huyễn cảnh, bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi. Một ngụm máu tươi phun ra. Trong máu của hắn chất chứa hai đại cổ thần huyết mạch, lập tức đem Tần Mục thần thức huyễn cảnh đốt cháy, phá vỡ thần thức thần thông của Tần Mục. Cùng lúc đó, trong tay Vân Thiên Tôn nhiều hơn một khối Thái Sơ Nguyên Thạch, cùng Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn. Bàn tay hắn lật một cái, đem ba kiện vật liệu thu hồi, lại ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mục đã rời đi. Trong ánh mắt Vân Thiên Tôn tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu, La Tiêu này. Cùng trên thiên hà chiến tử La Tiêu kia hình như có khác biệt, La Tiêu này thần thức cho dù phi thường cường đại, nhưng cùng La Tiêu kia không giống như một tính cách. Hạo Thiên Tôn đi tới, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có tìm được tung tích Tần Mục, trong lòng buồn bực. Ta biết người thứ ba trong điện chính là ngươi, Vân Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Vân Thiên Tôn lạnh nhạt nói, ta cũng biết một người trong đó là ngươi. Hạo Thiên Tôn chớp động ánh mắt, hiếu kỳ nói. Như vậy một người khác là ai? Có thể chính xác không gì sánh được bắt được cơ hội A Sửu Thổ Bá đại náo thiên cung, ngoại trừ ngươi ta ra, lại còn có người thứ ba, không thể không để cho ta cảm giác được hiếu kỳ. Thế gian kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, hơn phân nửa là một kỳ nhân. Thái tử kỳ cùng Thổ Bá chi tranh, là cục do ngươi làm. Rất xinh đẹp, Vân Thiên Tôn tán thưởng từ đáy lòng. Đã ám toán Thổ Bá, cũng ám toán Thái tử kỳ, lại ám toán Thiên Đế bảo khố. Hạo Thiên Tôn, ngươi phi thường không tầm thường. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, nguyên giới bán thần là do ta lãnh tụ, nhưng bán thần chư thiên vạn giới, lãnh tụ bọn người đó là thái tử. Ta bất quá là một chư hầu nho nhỏ, giống như ngươi. Ta chỉ cần để một chút bán thần nói cho thái tử, Thổ Bá chuyển thế, cơ hội của hắn tới, hắn tự nhiên sẽ động thủ. Huống chi, hắn lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thiên Đế bệ hạ kỳ thật cũng không quá hy vọng thái tử còn sống. Những năm nay, dã tâm thái tử càng lúc càng lớn, đi cùng với những cổ thần khác quá gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện lần này, thái tử kỳ không thể không phản, nhưng mà hắn phản sẽ chết, không còn có người có thể cùng ngươi tranh đoạt vị trí thái tử. Bất quá mưu kế của ngươi làm được cho dù tốt, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Vân Thiên Tôn nhìn về phía phương hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, nói. Ngươi không cách nào chống lại vị kia. Hạo Thiên Tôn lòng có đồng cảm, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, nói khẽ. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn có một loại cảm giác không có sức chống cự. Ta biết rõ hắn đáng sợ, đối với hắn biết được càng nhiều, ta càng biết hắn là vô địch bực nào. Hắn chỉ có một nhược điểm, nếu như, ngay cả nhược điểm này cũng không có, như vậy. Hắn liên tục dùng mình mấy cái. Ánh mắt Vân Thiên Tôn chớp động, nói. Thời đại này, đáng giá lọt vào pháp nhãn của ta, chỉ có ngươi một người. Ngươi xuất thân nhìn như cao quý, kỳ thật lại là con riêng không danh không phận, lại đã trải qua đả kích hủy diệt đạo tâm, nhưng lại có thể đứng lên, chủ động bỏ qua địa vị trong thiên đình nhìn như cao quý xa hoa, cam nguyện tiến vào hạ. Giới trở thành lùm cỏ. Hắn chắp hai tay sau lưng, nói. Ta từ trên người ngươi thấy được vô tận dã tâm, thấy được vô tận dục vọng. Ngươi kết giao bán thần. Kết giao Hỏa Thiên Tôn Âm Thiên Tử, thậm chí ngay cả Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương đều đối với ngươi khen ngợi có thừa. mà Long Tiêu Thiên Đình cùng Tiêu Hán Thiên Đình từng tràng chiến tranh, ta cũng nhìn thấy tài trí của ngươi. Anh hùng thiên hạ, chỉ có hai người. Hắn giơ tay lên, chỉ Hạo Thiên Tôn, chỉ mình. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, tiếng cười rơi xuống, nói. Chúng ta có cùng chung địch nhân, ngươi cần lực lượng ta tới đối phó hắn, ta cũng cần trí tuệ tài cán ngươi đến khắc chế hắn. Vân, trên đời này, người ta bội phục nhất ngoại trừ Lam Ngự Điền cùng Mộc Thiên Tôn, chính là ngươi. Ta có thể kéo tới một nhóm bán thần cường đại nhất, ngươi có thể kéo tới một nhóm nhân tộc cường đại nhất, chúng ta muốn tinh tế chuẩn bị một phen. Vân Thiên Tôn gật đầu, trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh thiếu nữ tạo vật chủ gọi Lãng Huyền kia, nói. Trong nội tâm của ta đã có một ý nghĩ, chỉ là còn cần rất nhiều năm nhẫn nại, chờ đến các ngươi đều tu thành đế tọa, ta chuẩn bị đầy đủ, liền có thể động thủ. Nhược điểm của hắn chỉ có một, chúng ta cũng chỉ có một cơ hội. Vô luận như thế nào đều muốn vạn vô nhất thất, ánh mắt của hắn sâu xa. Mà trước đó, ta còn cần đối phó một người khác, một tồn tại cực kỳ cường đại khác, không kém hơn phụ thân của ngươi. Trong lòng Hạo Thiên Tôn khẽ nhúc nhích, nhớ tới một tồn tại đáng sợ. Ngươi muốn đối phó chính là Thái Đế. Vân Thiên Tôn quay người rời đi, nói, chỉ có trước diệt trừ hắn, mới có thể cam đoan sau khi diệt trừ cha ngươi, hắn không gây sóng gió, nếu không Thái Đế sẽ trở thành một thiên đế khác, chúng ta ngược lại chỉ làm quần áo cưới cho hắn. Thái Đế, phải chết trước phụ thân ngươi. Hạo Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa, không khỏi tán thưởng. Vân Thiên Tôn đích thật là kình địch của ta, nhưng ta nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến, ta không hề. Nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến. Bất quá, ai có thể cười đến cuối cùng, là muốn nhìn thế. Hắn đi ra khỏi Ngũ Minh Thiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc thế, so với bán thần kém cách xa vạn dặm, sau khi Thái Tử Kỳ chết, bán thần sẽ do ta trưởng quản, ta thế lớn hơn ngươi, như vậy cuối cùng người chiến thắng chính là ta. Cách chương.